Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, Hắc Thần Linh. Canh 1, Lãnh Phi cũng tùy ý bọn họ thôn phệ tăng cường, tùy ý bọn họ thân ở trên hắc quang càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn cũng ở buồn một cái, cảm thấy cho bọn họ không thể không chừng mực tăng cường. Đều là có cực hạn. Hơn nữa thế giới này cùng bọn họ thế giới kia không giống. Bọn họ ở thế giới này nhất định sẽ chịu đến suy yếu. Rất khả năng lúc này nhỏ bé khác biệt, liền để bọn họ tính toán sai lầm, dẫn đến bị thương, chính là cơ hội của chính mình. Trong đầu của hắn bỗng nhiên dần hiện ra Chu Khánh Sơn đem ra hắc lệnh bài. Bọn họ thân ở trên hắc quang cùng hắc lệnh bài hắc quang dĩ nhiên mơ hồ tương tự, mang đến cho hắn một cảm giác rất tương tự. Lẽ nào lúc này hắc lệnh bài chính là đến từ chính Thiên Đạo Cung? Theo sau hắn lại hoài nghi mình lúc này suy đoán. Thế gian cái nào có trùng hợp như thế? Hắn lại hoài nghi Thiên Đạo Cung sẽ không bỗng nhiên vô duyên vô cớ muốn đánh vỡ thiên giới hư không cánh cửa. Trước đó không hẳn không có giải. Bọn họ có thần hư không tòa, có thần hư không y, có thể tới nơi này đánh thăm dò hư thực. Trong quá trình này, hạ cánh hạ một chút bảo vật cũng chưa chắc không thể. Thậm chí bọn họ là cố ý rơi xuống, chính là tìm hiểu thế giới này quy tắc, biết rõ sau đó sẽ trở về. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang trầm âm thanh, bốn cái thanh niên mặc áo đen hắc quang càng ngày càng cường thịnh. Lãnh Phi từ trong lòng móc ra cái kia hắc lệnh bài. Bốn người ánh mắt nhất thời rơi xuống lệnh bài kia ở trên. Bọn họ hai mắt sáng quắc, chết chết trừng mắt lúc này tấm lệnh bài. Hình như sói ác nhìn thấy dê con. Bọn họ tự xuất hiện tới nay, vẫn là lãnh đạm mà bình tĩnh. Phảng phất nhìn xuống run rế. Hững hờ, lúc này biểu hiện khác hẳn. Lãnh Phi tâm hạ hơi động. Xem ra lệnh bài kia cùng quan hệ bọn hắn quá lớn. Hơn nữa vì sao bốn người bọn họ đều như vậy cấp thiết? Hẳn là đối với bọn họ rất trọng yếu. Lúc này hắc lệnh bài là thân phận của bọn họ bài. Vẫn là đối với bọn họ hữu ích bảo vật. Đây là nơi nào đến? Một người thanh niên lạnh lùng nói. Lãnh Phi mỉm cười nói. Nhặt được, không thể. Thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi không thể nhặt được cái này. Ha ha, Lãnh Phi lắc đầu cười nói. Thế gian có cái gì không thể sự tình? Lại như chưa từng muốn qua. Các ngươi Thiên Đạo Cung hội xâm lấn thiên giới như thế, tất cả đều có khả năng. Thanh niên lạnh lùng nói. Không phải ám cung đệ tử, không thể được cái này. Lãnh Phi nói. Đây là các ngươi truyền thừa lệnh bài chứ? Thanh niên lắc đầu lạnh lùng nói. Không biết mùi vị. Lãnh Phi thử xem liền biết mình đoán sai. Đây cũng không phải là truyền thừa lệnh bài, mà là đừng có diệu dụng. Hắn cười cợt. Vậy rốt cuộc là gì dùng? Ngươi không cần biết. Thanh niên lạnh lùng nói. Giao ra đây, để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lãnh Phi bụng mừng rỡ qua đỗi, mặt ở trên nhưng một bức tham lam vẻ mặt. Xem ra quả nhiên là bảo vật. Cáo từ, hắn xoay người liền đi. Chạy đi đâu? Bốn người đều gào to. Thân ở trên hắc quang tăng vọt, ngoảnh mặt về hắn vọt tới. Hắc quang đánh hụt, Lãnh Phi dĩ nhiên rời đi. Truy, hắc quang thúc thu lại, xuyên xoay người lại thể, hóa thành hai đạo cánh chim. Nhưng mà sau nhẹ nhàng một tấm, bốn người vọt vào hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cực hàn vực sâu Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, nhìn bốn người lắc đầu. Bốn người đánh giá bốn phía phát hiện mình nằm ở vùng đất băng tuyết. Hơn nữa là một thung lũng, kỳ dị sức mạnh tràn ngập. Hai cái cánh chim màu đen lần thứ hai tăng vọt, hóa thành hắc quang bảo vệ thân thể. Nguy nhưng bất động đánh giá chu vi, buồn cười. Làm đầu thanh niên lạnh lùng nói, cho rằng đến nơi này, ngươi liền có thể lần đi qua chúng ta. Lãnh Phi nói, lệnh bài kia đến cùng là cái gì? Ngươi không cần biết được. Thanh niên lắc đầu nói, hiện tại giao ra đây còn chưa khuya. Nếu không thì, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lãnh Phi lung lay đầu, xem ra đối với các ngươi cực kỳ trọng yếu, là hộ hồn chi khí. Hừ, thanh niên sắc mặt bất động, Lãnh Phi nhưng biết mình đoán trúng rồi. Thanh niên này sắc mặt bất biến, nhưng có một người thanh niên ánh mắt tránh thử xem, tâm tình có sóng chấn động. Lúc này bốn vị thanh niên lạnh lùng như băng, tâm như chỉ thủy, tầm thường việc không cách nào để cho bọn họ nỗi lòng nổi sóng. Câu nói này để bọn họ tâm tình chập chờn. Cái kia chính là nói đúng. Lãnh Phi cười cợt, nhìn tới nơi này diện cất giấu một người hồn phách, hoặc là mấy người hồn phách. Hắn lung lay đầu, nói không chắc các người hồn phách cũng sẽ đi vào. Động thủ, thanh niên xem thường phun ra hai chữ. Hắc quang nhất thời tăng vọt, hướng về Lãnh Phi vọt tới. Một đoàn kim quang phiêu phập phù hốt trở về, phảng phất một tầng kim vải khoác đến hắn thân ở trên. Hình như chậm khoan dung, kỳ thực thật nhanh, kim vải ra thân, Lãnh Phi nhất thời mềm mại mà linh động. Bốn đạo hắc quang hạ cánh hạ lúc, hắn chân hạ dẫm huyền diệu bước chân tách ra, đồng thời nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, nên chết. Bốn vị thanh niên sắc mặt đều biến, bọn họ nhận ra, đây là thiên đạo tám trưởng, dĩ nhiên xuất hiện ở Lãnh Phi thân ở trên, hiển nhiên là đạt được thiên đạo cung truyền thừa. Thiên đạo cung đám người kia cũng thật là oát con vô dụng, dĩ nhiên sẽ bị đối thủ phải đến truyền thừa. Tuy rằng thiên đạo tám trưởng không phải thiên đạo cung chí cao tâm pháp, không có thu nạp tuổi thọ phương pháp, có thể đối địch uy lực nhưng mạnh mẽ nhất. Bọn họ bừng tỉnh công khai bạch, âm thầm cố sức chửi thiên đạo cung cao thủ vô năng cùng rác rưởi. Hừ, làm đầu thanh niên lắc đầu nói, muốn bằng thiên đạo tám trưởng cùng chúng ta chống đỡ. Âu túy, Lãnh Phi nói, các người chết rồi, hồn phách tiến vào lệnh bài kia bên trong, cũng lại khỏi nghĩ ra được. Bọn họ sắc mặt bình tĩnh, không để ý chút nào. Thanh niên nói, ngươi có thể giết đến chúng ta mới được. Đáng tiếc chết chính là ngươi, vĩnh viễn không thể vươn mình. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Ta sẽ để ngươi hối hận sinh đến lúc này thế gian tiến lên. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi không nên tới đến lúc này thế gian ở trên. Giết chóc thành tính chất, không hề người tính chất, không bằng chết đi. Ha ha, bốn người đều là cười to. Hắc quang đột nhiên tăng vọt, đem Lãnh Phi bao vây đến ở giữa. Có phải là hối hận rồi? Thanh niên kia lắc đầu cười nói, người sức mạnh tăng cường sức mạnh của chúng ta. Nếu không là ngươi lúc trước giúp đỡ, sức mạnh của chúng ta cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Kha kha, Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười, hối hận nên là các ngươi. Vù, vây quanh ở Lãnh Phi bên người hắc quang bỗng nhiên lấp lóe, chập chờn lên, hình như ngọn nến trước gió. Ân, bốn người hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm giác được không thích hợp. Hắc thần linh diễm không đúng. Nguyên bản căn nguyên dễ sai khiến hắc thần linh diễm muốn thoát ly khống chế. Bọn họ không tự chủ được gia tăng thao túng, cật lực đi ngăn chặn. Hắc sam phần phật, đầu lơ mơ dương, Lãnh Phi lắc đầu nói, vô dụng, đến cực hàn vực sâu, thiên địa quy về hắn. Bọn họ hắc thần linh diễm thôn phệ trích trần chỉ sức mạnh lần thứ hai bị hắn tiếp quản. Hắc thần linh diễm xác thực quái lạ huyền diệu, đem trích trần chỉ sức mạnh thôn phệ chuyển hóa. Có thể như thế nào đi nữa chuyển hóa, vẫn là chiêm lên Lãnh Phi khí tức, như ở cực hàn vực sâu ở ngoài. Hắn không cách nào thao túng những này bị chuyển hóa sức mạnh. Có thể ở cực hàn trong vực sâu, hơi có một chút hắn khí tức, liền có thể thao túng như thường. Ầm ầm ầm ầm, hắc quang phát sinh liên miên không dứt vang trầm, hình như sấm sét chạm vào nhau. Bốn cái thanh niên mặc áo đen hoàn toàn biến sắc, không phục trợn mắt lên, muốn thao túng trụ hắc thần linh diễm. Có thể hắc thần linh diễm bên trong đã bắt đầu phân tranh. Lãnh Phi sức mạnh cùng hắc thần linh diễm nguyên bản căn nguyên sức mạnh giao chiến, lẫn nhau thôn phệ. Bốn người hắc thần linh diễm hình như giết đỏ cả mắt rồi, dã thú đã không để ý tới bọn họ thao túng, chỉ biết cùng Lãnh Phi khí tức tương tàn. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, nhìn về phía bốn vị thanh niên, các ngươi còn có bản lãnh gì? Hắn nói chuyện, nhấn ra bốn trưởng, kim vải cái bọc những này trưởng ấn. Trưởng ấn càng lúc càng lớn, kim vải chậm rãi rơi vào trưởng ấn bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.